Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ vệ vén chăn nhỏ của bé Hỉ, xem xét cẩn thận, còn sờ bụng cháu gái một cái. Thấy bụng căng tròn thì mới yên tâm. Bà cụ nói với Thúy Phân, trẻ con ngủ nhiều thì mau lớn. Ngủ nhiều là tốt, sau này chăm chỉ học hành. Biết đâu nhà mình lại có người làm nên chuyện. Thúy Phân cười gượng gạo, trong lòng không mấy tự tin. Chị với vệ tứ trụ cộng lại chẳng biết nổi trăm chữ. Lấy gì mà mong con thành người học thức. Đối với chị, chỉ cần con gái lớn lên xinh xắn, gọn gàng, tháo vát, không ngốc nghếch là được rồi. Nhưng bà cụ vệ và Thúy Phân đều không biết rằng, đứa bé họ coi là chẳng biết gì kia đang chăm chỉ hấp thu tri thức và công nghệ tiên tiến của một nền văn minh cao cấp. Dựa vào kiến thức từ kiếp trước, vệ Thiêm Hỉ tiếp thu những thứ đó chẳng hề khó khăn. Chính xác hơn, những tri thức cơ bản của nền văn minh này chỉ hơi khó hơn những bài toán cao cấp cô bé từng học một chút. Toán học của nền văn minh này không phát triển vượt bậc, mà tập trung mạnh vào các ngành khoa học ứng dụng. Ngọn lửa học tập trong vệ Thiêm Hỉ bùng cháy dữ dội. Nhưng không lâu sau, thể lực của cô bé bắt đầu suy giảm. Một cơn choáng váng ập đến. Mở mắt ra, cô bé lại thấy mình nằm trên chiếc giường đất. Cảm giác đói cồn cào dâng lên. Cô bé ấm ức rên rỉ mấy tiếng. Nhưng Thúy Phân đang ngủ mê mệt, không nghe thấy, mím môi. Cô bé cất tiếng khóc òa. Thúy Phân giật mình tỉnh dậy, thấy con gái khóc toáng, vội kéo áo lên cho bú. Vệ Thiêm Hỉ lập tức im bặt. Bê, ú sữa ngon lành. Thúy Phân bật cười, người ta bảo nuôi cữ khó khăn, mẹ lại thấy nhẹ nhàng. Con ngoan thế này, mẹ cũng đỡ cực. Vệ Thiêm Hỉ bĩu môi. Cô bé đâu phải trẻ con thật. Cần gì khóc để nhắc người ta nhớ đến mình. Cô bé còn bao nhiêu việc phải làm. Đâu có rảnh. Vừa rửa bát xong, bà cụ vệ đã than tim hơi hồi hộp. Nhai mấy hạt lạc, ngồi trên giường đất tụng kinh. Bỗng nhiên ngoài cổng có mấy người bước vào. Một đôi vợ chồng trung niên gầy gò. Mỗi người dắt theo một cậu bé. Vệ nhị trụ đang múc nước, bất ngờ thốt lên một tiếng. Á! Rồi đánh rơi chậu sắt xuống sân, phát ra âm thanh chát chúa. Chậu đó là đồ quý của Lý Lan Tử. Nghe tiếng động, chị ấy tức tốc chạy ra, định mắng, nhưng vừa ra đến nơi, chị ấy sững sờ nhìn những người đang đứng trong sân, rồi quay sang nhìn chồng mình đang run rẩy như cầy sấy. Ngạc nhiên hỏi, anh làm sao thế, khóc gì mà khóc? Mây vệ nhị trụ nhìn chằm chằm người vừa đến, run bê, á, n cả người. Bà cụ vệ cũng ngó ra từ cửa sổ, cố sức lau lớp kính đầy bụi nhưng lau mãi không sạch. Nước mắt bà cụ tuôn trào như mưa mùa hạ, không sao ngăn nổi, vệ nhị trụ run rẩy gọi lớn. Anh cả, những người lớn tuổi ở thôn đầu đảo câu có lẽ vẫn nhớ. Nhà họ vệ không chỉ có ba người con trai mà là bốn người. Chỉ là người con trai mà bà cụ vệ tự hào nhất, vệ đại trụ năm xưa đã theo quân Bát Lộ đánh giặc Nhật. Kể từ khi rời khỏi thôn đầu đảo câu, anh ấy không bao giờ trở về nữa. Hồi đó, chiến sự ác liệt biết bao. Tất cả những người quen biết vệ đại trụ đều nói rằng anh ấy chắc chắn đã hy sinh. Bà cụ vệ đã khóc suốt mấy năm trời, nhưng rồi bà cụ vực dậy tinh thần, tập trung chăm lo cho ba người con trai còn lại cùng hai cô con gái. Trừ những ngày lễ thanh minh bà cụ than khóc đôi ba tiếng. Phần lớn thời gian bà cụ tỏ ra như đã hoàn toàn quên mất người con trai cả. Cách chương.